Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 29, 8, Leeds United đội truyền kỳ xạ thủ. Cho tới bây giờ, Joa hết thảy đưa vào 3 tên cầu thủ, tổng cộng hao tốn 15 triệu euro không đến. Nói cách khác, hiện tại Joa còn chỉ toàn kiếm 1.8 ức euro. Đương nhiên, còn có chục thuế cái gì? Bất quá những này phổ thông fan bóng đá cùng truyền thông đều là không chú ý. Bọn hắn chú ý chính là cái này 1.8 ức euro kia dọa người số lượng. Nếu như lại thêm trước mùa giải Leeds United đội thu hoạch được UEFA Champions League tiền thưởng. Cùng giải ngoại hạng Anh tiền thưởng cùng TV tiếp sóng chia các loại tiền. Kia Leeds United đội có thể nói là năm nay tối kiếm tiền câu lạc bộ. Leeds United đội đơn giản quá có tiền. Nhưng là cho dù là có tiền như vậy câu lạc bộ, vậy mà cũng như thế keo kiệt. Mọi người lúc đầu đều coi là Leeds United đội là muốn cùng Real Madrid cùng chết. Giải quyết Kaká, lại thêm Ibrahimovic đội, đến làm một cái siêu cấp xa hoa Leeds United. Chế tạo sử thượng mạnh nhất quân đoàn áo trắng. Nào biết được, Joa căn bản cũng không có báo giá Ibrahimovic. Càng là không có tâm tư cùng Real Madrid tranh đoạt Kaká. Tất cả mọi người tưởng tượng, Joa ngã xuống đất đem những này tiền làm đi nơi nào. Đương nhiên, đây đều là những cái kia ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy đồ vật. Mà còn lại câu lạc bộ nhìn thấy đồ vật thì là Leeds United đội thanh huấn. Leeds United đội thanh huấn quá lợi hại, khó trách người ta kiếm tiền. Bán ra những này bồi dưỡng lên ngôi sao bóng đá về sau. Bọn hắn còn có rất nhiều lực lượng dự bị trên đỉnh đến. Hiện tại, Luka Modric cùng Yaya Toure đều rời đi. Người ta không phải còn có Toni Kroos cùng từ Leyton Orient chiêu trở về thuê cầu thủ Mesut Ozil. Sao? Đúng vậy, do ánh mắt quá dọa người. Hắn cơ hồ đều không cần đưa vào cái gì cầu thủ. Bọn hắn cũng sẽ không kém cái gì cầu thủ. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người là đang suy đoán Joa có thể hay không tại cái này mùa hè có cái gì đại động tác. Nếu như Leeds United đội thật muốn đưa vào cầu thủ, như vậy vị kế tiếp đến tột cùng là ai? Có thể hay không tới một cái chấn kinh toàn thế giới dẫn viện binh đâu? Joa hiện tại là không để ý đến những này. Bởi vì Joa hiện tại là dẫn đầu Leeds United đội bay hướng Nam Phi. Đi châu Phi huấn luyện dã ngoại đi. Tại châu Phi Leeds United đội muốn đá 4 trận đấu. Đầu tiên tại nơi này bọn hắn muốn dẫn tới đối thủ thứ nhất. Chính là Cape Town Ajax. Đây là Ajax tại Nam Phi Cape Town một cái vệ tinh câu lạc bộ. Hàng năm Ajax đều sẽ cho cái này câu lạc bộ ném nhất định tiền. Sau đó nếu như nơi này có cái gì sáng chói cầu thủ, đều sẽ bị đưa đi Ajax. Hoặc là thì rất nhiều thiên tài cầu thủ đều gặp phải lấy Ajax câu lạc bộ tuyển chọn. Thông qua tuyển chọn liền đi Ajax đào tạo trẻ đào tạo sâu vân vân. Dù sao cái này hai nhà câu lạc bộ là có rất nhiều phương diện công việc giao lưu. Mà Leeds United đội ở chỗ này cái thứ hai đối thủ liền là đến từ Eredivisie Ajax câu lạc bộ. Đây coi như là Ajax câu lạc bộ tổ chức một hạng trận khởi động sự tình đi. Cái thứ ba đối thủ thì là đến từ Brazil Internacional đội. Đúng vậy, chính là Alexander Pato trước đông ra. Chi này câu lạc bộ cũng là Ajax câu lạc bộ cùng Nam Phi nơi đó thi đấu sự tình phe tổ chức mời mời. Đi theo, đến bên này đá mấy trận khởi động. Leeds United đội cái thứ tư đối thủ là đến từ Bundesliga Stuttgart. Đây là ngoài Joa đoán trước, bởi vì Joa mới vừa từ Stuttgart đưa vào bọn hắn hậu trường cầu thủ Khedira đâu. Bọn hắn cái này giao thủ, thật là có duyên phận đâu. Ở thời điểm này, Joa kỳ thật vẫn là không quá yên tâm. Dĩ nhiên không phải bởi vì tranh tài, mà là bởi vì đội bóng tục tầm vấn đề. Có chút cầu thủ người đại diện thật là công phu sư tử ngoạm. Lương tuần một chút liền muốn tăng lên 150% đến 200%. Thậm chí còn có nâng giá vượt qua 200%. Hiện tại đội bóng chính là tại cùng những này đám cầu thủ người đại diện cãi cọ đâu. Đương nhiên Joa là nhắc nhở cầu thủ. không muốn bởi vì cái này sự tình mà phân tâm, cũng không cần đi để ý tới. Cầu thủ chỉ cần đá bóng tốt, làm tốt mới mùa giải chuẩn bị liền tốt. Những chuyện khác liền giao cho đội bóng cùng bọn hắn người đại diện đi nói đi. Trước khi lên đường, Joa lại đi nhìn một chút Alexander Pato. Nói thật, Alexander Pato thật đủ kém. Hắn vừa mới trọng thương tái xuất, lại vẻn vẹn vì Brazil đội tuyển quốc gia đá 2 trận đấu liền trực tiếp lại lần nữa thụ thương. Mà lại tình huống còn tính là tương đối nặng. Có mấy tháng lại đá không được cầu. Nhanh nhất cũng phải tháng 9 phần mới có thể khỏi bệnh tái xuất. Alexander Pato liền vì Brazil đội tuyển quốc gia đá một trận khởi động. Cùng Confederation Cup trận đấu thứ nhất, hắn vẫn là dự bị ra sân. Không có đá bao lâu, liền thụ thương. Năm nay Alexander Pato thật là quá xui xẻo. Mà lại năm nay ngày mùng 2 tháng 9, Alexander Pato liền muốn đầy 20 tuổi sinh nhật. Không biết hắn tại sinh nhật trước đó có thể hay không khỏi bệnh tái xuất a. Doa là đi tới Alexander Pato trong nhà. Hiện tại Alexander Pato liền trong nhà dưỡng thương. Đương nhiên là hắn tại lít trong nhà. Bất quá hắn là đang chuẩn bị bay trở về Brazil đâu. Bây giờ trong nhà chính là Leeds United đội vì Alexander Pato mời chăm sóc nhân viên cùng bác sĩ. Bình thường đều là ở chỗ này nhìn chằm chằm Alexander Pato. Lần này Alexander Pato là không thể đủ lại xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói hắn liền thật muốn báo tiêu. Do gặp được Alexander Pato. Còn tốt, gia hỏa này tinh thần đầu không tệ. Không có ý chí tinh thần sa sút. Nhìn đến đây, do chính là yên tâm rất nhiều. Do hiện tại sợ chính là Alexander Pato ý chí tinh thần sa sút. Sợ hắn bị tổn thương bệnh đánh bại. Bất quá, Alexander Pato tình huống hiện tại cũng không tệ lắm. Do an tâm, do dò hỏi, cảm giác thế nào? Có thể xuống đất rồi sao? Alexander Pato khẽ lắc đầu nói ra. Không có cảm giác, ta cảm thấy ta còn cần phải nghỉ ngơi 2-3 tháng. Người nói a, ta cũng quá củ chuối đi. Vừa mới tái xuất lại thụ thương. Ông trời của ta a. Năm nay cũng rất giống không phải ta phải năm bản mệnh a. Nhìn xem Alexander Pato mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc. Doa kém chút không cười phun. Doa cười ha ha nói ra. Các người Brazil chẳng lẽ cũng có năm bản mệnh cái này nói chuyện. Alexander Pato lập tức lắc đầu nói ra. Không có. Chúng ta Brazil mới không có như thế vật ly kỳ cổ quái đâu. Ai. Bất quá. Ngươi khoan hãy nói, các ngươi cái này Đông Phương thần bí lịch pháp thật đúng là chuẩn xác đâu. Doa một mặt giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này lúc nào làm những này phong kiến mê tín rồi. Doa dò hỏi, đã các ngươi Brazil không có, ai nói cho ngươi những này? Đừng nói cho ta ngươi là trên Internet lật. Alexander Pato lập tức khoát tay nói ra, ngươi còn không biết ta à? Ta lên mạng tầm thường liền nhìn xem Nhật Bản gia đình phim hành động. Nào có cái gì nhàn tâm đi nghiên cứu các ngươi Đông Phương cổ lão thần bí văn hóa a. Nhìn một chút đã cảm thấy đau đầu. Doa khẽ cười một tiếng nói ra. Ngươi ngược lại là thành thật. Ai không đúng. Ngươi còn không có nói cho ta ai nói cho ngươi những này a. Alexander Pato nói ra. Còn có thể là ai a. Không chính là chúng ta câu lạc bộ U14 thiên tài xạ thủ vương sao? Nghe đến đó Doa là bừng tỉnh đại ngộ. Mỉm cười. Minh bạch. Nguyên lai là Trung Ngạn tiểu gia hỏa này a. Đúng vậy. Hiện tại Trung Ngạn chính là Leeds United đội U14 xạ thủ vương. Càng là nước Anh Bắc Bộ lớn khu U14 thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Đơn giản chính là biến thái xạ thủ. Một cái mùa giải đánh vào năm một cái dẫn bóng, bị vô số cầu dò xét xem trọng, công bố vì Leeds United đội đời sau phong tuyến chi vương. Bất quá, Doa còn thật không biết, Trung Ngạn tiểu gia hỏa này làm sao cùng Alexander Pato có tốt như vậy quan hệ đâu. Vậy mà không có việc gì liền đến tìm Alexander Pato chơi. Doa lập tức dò hỏi, làm sao hắn thường xuyên đến tìm ngươi chơi? Alexander Pato lập tức bĩu môi nói ra. Phi, không phải tới tìm ta chơi à? Kia là xum xoe. Doa hơi sững sờ, không có hiểu rõ. Hắn dò hỏi, Leicester gia hỏa này tại sao muốn nghĩ ngươi xum xoe à? Hắn có nhược điểm gì bị ngươi bắt được rồi? Alexander Pato lập tức lắc đầu. Bất quá hắn không nói gì, mà là trực tiếp quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Doa. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ lão bản ngài không biết sao? Doa trong nháy mắt sững sờ, sau đó mở mịt nói ra, ta biết cái gì a ta? Alexander Pato nói ra, kia ngươi chính là quá không quan tâm ngươi tên thiên tài này đệ đệ. Vừa đánh trúng, Doa có chút sững sờ. Alexander Pato nói đến rất nhiều. Doa hắn bình thường thật sự chính là rất ít quan tâm người đệ đệ này của hắn. Bởi vì bình thường có quá nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Cho dù là ngẫu nhiên nhàn rỗi cùng Chung Ngạn bọn người đợi cùng một chỗ, bọn hắn cũng nhiều là cãi nhau ầm ĩ, bị tiểu ma nữ Chung giao cho chi phối. Doa còn thật không có làm sao tìm được Chung Ngạn hảo hảo tâm sự. Doa thật đúng là không hiểu rõ Chung Ngạn đâu. Mặc dù, bình thường có thể từ Leeds United câu lạc bộ đào tạo trẻ trong báo cáo nhìn thấy Chung Ngạn một chút lòng tin, nhưng là những tin tức này đều là số liệu hóa. Doa thật đúng là không thể toàn diện hiểu rõ Chung Ngạn. Căn bản cũng không Chung Ngạn tư tưởng. Không rõ ràng Chung Ngạn hiện tại sẽ nghĩ cái gì. Đột nhiên, Doa cảm thấy mình hẳn là tìm cái thời gian hảo hảo cùng Chung Ngạn trò chuyện chút. Nói thật, nếu như là muốn đi chức nghiệp con đường cầu thủ tới nói, Chung Ngạn ở độ tuổi này đã không tính quá nhỏ. Hắn có thể đi đến chức nghiệp bóng đá con đường kỳ thật cũng liền nhìn xem 2 năm. Tiếp qua 2-3 năm, Chung Ngạn liền muốn 16 tuổi. Tại Leeds United câu lạc bộ rất nhiều cầu thủ trẻ 16 tuổi đều đã tiến vào Leeds United đội 1. Vì Leeds United đội 1 ra sân, thậm chí còn có cầu thủ không đến 16 tuổi liền vì Leeds United đội 1 xuất chiến. Cho nên, hiện tại Chung Ngạn cũng coi như quá nhỏ. Cái này 2-3 năm đối với Chung Ngạn tới nói vô cùng mấu chốt. Làm Chung Ngạn đại ca, lại là bóng đá lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp. Doa là có cần phải hảo hảo cùng Chung Ngạn nói chuyện, đồng thời hảo hảo trợ giúp một chút, cho hắn càng nhiều chuyên nghiệp tính chất đề nghị. Dạng này hắn mới có thể có càng lớn cơ hội xử lý chức nghiệp bóng đá một chuyến này. Doa là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Alexander Pato, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Alexander Pato mắt thấy Doa thật sự là cái gì cũng không biết. Hắn lập tức nói, ngươi cái này tiểu đệ đơn giản chính là một quả bóng đá cuồng nhân. Gia hỏa này đều nhanh đem chúng ta Leeds United đội tất cả tiên phong cầu thủ ra môn cánh cửa cho đạp nát, mỗi ngày chết ra nát mặt quấn lấy chúng ta. Để chúng ta đem chúng ta riêng phần mình áp đáy hòm bí kỹ đều giao cho hắn. Không dạy hắn hắn liền dây dưa đến cùng lấy ngươi. Biết ngươi dạy hắn mới thôi. Nghe đến đó, Doa là ngây ngẩn cả người. Doa thật không nghĩ tới hắn cái này tiểu đệ vậy mà là như vậy bóng đá cuồng nhân. Xem ra hắn đối với hoạt động bóng đá là tràn đầy nhiệt tình. Hắn là phát từ đáy lòng say mê bóng đá. Muốn trở thành một rất bình thường cầu thủ chuyên nghiệp. Thậm chí là một phi thường lợi hại cầu thủ chuyên nghiệp. Doa khẽ vuốt cằm, cảm giác được vô cùng tự hào. Alexander Pato thì là lắc đầu cảm thán. Các ngươi quả nhiên là người một nhà, đều điên cuồng như vậy. Các ngươi không thành công, vậy thế giới này liền thật không có thiên lý. Ta tin tưởng Leicester sẽ trở thành Leeds United đội truyền kỳ xạ thủ. Alexander Pato đây cũng không phải đang quay Doa mông ngựa, mà là biểu lộ cảm xúc. Doa có chút nhẹ cười nói. Tiểu tử này còn tính là có chút khôn vặt, nhưng là hắn thật muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Gia hỏa này còn có một quãng đường rất dài muốn đi đâu. Tương lai đến cùng như thế nào? Chúng ta thật đúng là khó mà nói. Liền muốn nhìn tiểu gia hỏa này có thể một mực nhiệt tình như vậy đi xuống. Doa nói tới chỗ này liền dừng lại. Hắn còn có một câu nói chưa nói hết. Hắn cũng không có nói ra. Chỉ là ở trong lòng mặc niệm nói. Nếu như hắn một mực nhiệt tình xuống dưới, hắn nhất định có thể trở thành Leeds United truyền kỳ xạ thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.